Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1133. Sáng Thế Thần, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này đột nhiên phát sinh hết thảy. Có lẽ trừ Mộng Tinh Hà bên ngoài không có ai biết vì sao lại dạng này. Lúc này khoảng cách gần nhất chim ưng sửng sốt. Hắn cả giận nói, làm sao, chuyện gì xảy ra, thiếu gia, mau buông ra Aileen tiểu thư, ngươi nhanh điểm, im miệng. Chủ thần quay đầu, trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng cùng giết hại chi sắc. Lần này ta còn không thể làm chính mình muốn làm sự tình sao? Lan, một đạo quang mang theo chủ thần trong mắt bắn ra xuyên thủng chim ưng. Mạnh thần trọng tài. 3.199.137.105. Chim ưng thân thể rơi xuống. Người khác trợn mắt hốc mồm tại nguyên chỗ. Chủ thần nắm chặt quyền đầu giận dữ hét. Ta mới là Tinh Hà Đế Quốc hội trưởng. Ta mới là chủ nhân các ngươi. Là ta. Không phải nàng. Không phải nàng. Đến cùng phát sinh cái gì? Dạ đế cả kinh nói. Chủ thần điên. Cái này làm sao bây giờ? Bạch Sam cố nhân hoảng sợ nói. Đến cùng giúp ai? Người nào đều không muốn quản. Huyết Hồ gật đầu nói. Yên lặng nhìn biến. Cung Bình ánh mắt rơi ở phía xa. Chỗ đó quen thuộc màu đen cái bóng theo Aileen sau lưng xuất hiện. Sau đó Mesolis lại hiện ra. Có quang minh địa phương tất nhất định có hắc ám. Vô luận cả hai chênh lệch bao lớn. Bọn họ mãi mãi cũng là cùng tồn tại. Thế mà cùng ánh sáng chỗ khác biệt là Mesolith cái bóng càng ngày càng rõ ràng. Aileen thân thể lại càng ngày càng mơ hồ. Hắc ám có vô hạn khả năng. Tại vô tận màu đen trong hư không. Một quả hắc ám hạt giống chậm rãi nảy mầm sau khi lớn lên. Che trời giống như hắc ám mới có thể tránh thức buông xuống. Bị chậm rãi thôn phệ Aileen lúc này khắp khuôn mặt là cười khổ. Nàng đưa tay phải ra đầu ngón tay nói ra. Ca, là chiếc nhẫn kia, ngươi cho ta chiếc nhẫn kia. Hắn giống như không cẩn thận phát động cái gì. Làm sao lại cùng ngươi kỹ năng sinh ra hô ứng đâu. Aileen trên mặt mất đi trước kia trầm ổn cùng băng lãnh. Nàng dường như trong nháy mắt trở lại ngay từ đầu trở lại lúc đầu cái kia thiên chân khả ái trạng. Thái đồng dạng, Aileen trong mắt mang theo nước mắt. Nàng xem thấy chủ thần chậm rãi nói ra. Ca, dừng lại a, ta là Aileen, ngươi không cẩn thận làm bị thương ta. Non nớt cùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm để chủ thần sửng sốt. Người khác cũng là âm thầm lắc đầu. Ngu ngốc đều có thể nhìn ra cái này thời điểm Aileen tựa hồ còn không nguyện ý tin tưởng đây hết. Thảy, hoặc là nói nàng biết phát sinh cái gì nhưng là không muốn đi tiếp nhận. Aileen thân thể càng ngày càng mơ hồ. Mấy giây sau nàng liền sẽ cùng Mộng Tinh Hà cùng cung binh một dạng bị hấp thu thôn phệ đại bộ. Phận lực lượng, thế mà Aileen tựa hồ còn không nguyện ý từ bỏ. Nàng đưa tay phải ra hướng về chủ thần. Ca, nhanh điểm a, ca, dừng lại a, nhanh giúp ta một chút a. Trước kia phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi đều sẽ giúp ta à? Ta là Aileen a, ca, ngươi quên ta sao? Ca, dừng tay đi, thực ta sớm biết, chỉ là không nguyện ý tin tưởng. Thực phụ thân hắn, chủ thần gương mặt co rút lấy. Tay phải hắn run rẩy, hắn cùng Aileen ở giữa làm sao có thể không có một chút tình cảm. Cái này từ nhỏ đến lớn kề cận muội muội của hắn, hắn nhiều khi là xuất phát từ nội tâm ưa thích cùng yêu thương, vô luận là liên hệ máu mủ vẫn là tại cùng một chỗ thân tình. Đây hết thảy không cách nào xóa đi, đáng tiếc đều bị chủ thần cừu hận che giấu. Nghe đến Aileen lời nói, hắn tâm rung động dưới, thậm chí tại hắn sắp bị xúc động thời điểm, Aileen câu nói sau cùng sinh ra biến hóa, phụ thân hai chữ trực tiếp để chủ thần sửng sốt, sau đó trong mắt của hắn lại xuất hiện nổi giận cùng điên cuồng. Ta sẽ một lần nữa thu hoạch được tán thành, ta nhất định sẽ, ta không so với các ngươi bất luận kẻ nào kém. Theo chủ thần điên cuồng giống kêu lên, lúc này Aileen thân thể rốt cục hoàn toàn biến mất. Mesolis thôn phệ nàng theo sau tiến nhập chủ thần thể nội. A, chủ thần trên mặt xuất hiện phức tạp biểu lộ, không nói ra là thống khổ vẫn là sảng khoái. Hắn nắm chặt quyền đầu, thân thể phía trên khí tức tăng vọt. Aileen thân thể lúc này cũng là xuất hiện lần nữa. Cái này trước đó còn tính là siêu cấp toàn bộ server tối cường giả nữ hài, lúc này suy yếu không gì sánh được. Nàng lúc này thật như là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều mặt mũi tràn đầy hồ đồ tiểu nữ hài. Đồng dạng yên tĩnh đứng ở nơi đó, nàng ngơ ngác nhìn lấy chủ thần. Các ngươi nhìn, Aileen khí tức cũng rơi hồi thần vương cảnh giới. Xong, cái này chủ thần rốt cuộc muốn tiến hóa tới trình độ nào? Gia hỏa này quá ác, liền muội muội mình cũng không chịu buông tha. Cung binh đứng người lên, hắn nhìn về phía nơi xa chủ thần, tất cả mọi người nhìn về phía chủ thần, bởi vì lúc này chủ thần trên thân rốt cục phát sinh biến hóa. Đây vốn là thần hoàng chí tôn cảnh giới khí tức rốt cục tại hắn thống khổ vẻ mặt hoàn thành thuế biến, trong nháy mắt cỗ khí tức này siêu việt hết thảy. Cái này, cung binh kinh ngạc nhìn lấy chủ thần. Hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cỗ khí tức này. Cỗ khí tức này cường đại đến hắn không chút suy nghĩ qua. Đây rốt cuộc cảnh giới gì? Hắn đột phá thần hoàng chí tôn. Ta thiên a, đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Còn có so thần hoàng chí tôn mạnh hơn sao? Không chỉ có là người chơi. Lúc này toàn bộ server rung động. Thì liền xa cuối chân trời trong vực sâu, vô số cường đại quái vật đáng sợ đều là run rẩy lên. Bọn họ giống như người chơi lúc này thấy chứng chủ thần viên mãn chi cảnh. Chỉ là cỗ lực lượng này quá mức khủng bố, cái kia tựa hồ là có thể hủy diệt thế giới lực lượng. Đây là, lúc này chủ thần âm thanh quang mang chớp động, đây không phải là trang bị quang mang cũng không phải kỹ năng gì đặc hiệu. Đó là hắn tự thân tản mát ra quang mang. Lúc này chủ thần nhìn xem chính mình hai tay. Loại cảm giác này, thật thoải mái. Chủ thần nhìn về phía nơi xa. Lúc này thế giới này hết thảy trong mắt hắn dường như đều là số liệu đồng dạng. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra. Trong tầm mắt lúc này vừa mới bị phục sinh chim ưng sững sờ. Sẽ như thế nào đâu? Chủ thần chính mình cũng là một mặt mờ mịt, hắn vô ý thức động động ngón tay, sau đó chim ưng thân thể trực tiếp trôi nổi lên, bởi vì một đạo ánh sáng màu trắng rơi xuống, thật là nồng nặc quang minh khí tức. Lúc này cung binh đầu vai tiểu xấu hùng đột nhiên xuất hiện, nàng cảm giác được cỗ này lực lượng đáng sợ, này khí tức thậm chí muốn mạnh hơn quang minh bản nguyên hung hãn a. Cung binh ôm lấy tiểu xấu hùng, hắn nhìn về phía chủ thần, mà lúc này bị chủ thần khống chế chim ưng đột nhiên thân thể run lên. Hắn trên thân xuất hiện hào quang màu xám, sáng thế nguyên lực phân giải. Một cái trạng thái theo chim ưng trên đầu bay ra, theo hào quang màu xám cùng rớt cấp thanh âm không ngừng xuất hiện. Ngoạn tào, tiểu long nhân kim kinh ngạc tiến về phía trước một bước. Hắn rớt cấp, đây coi như là bị phân giải. Cái quỷ gì kỹ năng? Lấy sáng thế chi lực chữa trị hết thảy. Lúc này chủ thần trong miệng chậm rãi lẩm bẩm nói. Cỗ lực lượng này có thể sáng tạo thế giới cũng có thể một lần nữa phân giải hết thảy. Lấy sáng thế thần tên, luân hồi hết thảy, sáng thế thần, tất cả mọi người giật mình. Đây là... chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.